Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 187, gửi thư. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm ngày hôm sau, ngoài cổng núi Quốc Tử Giám liền dán bảng cáo thị, đem tên họ cùng điểm 50 người đứng đầu khảo thí lần trước cùng dán ra. Lần này chúng tuyển điểm cao nhất là 92 phân, thấp nhất là 78 phân. Thí sinh ngày hôm qua tới tham gia khảo thí đều lục tục tới xem bảng, có vô cùng cao hứng, cũng có ủ rũ cụp đuôi. Nhưng thí sinh đó sau khi trở về, cho dù là người nhà hay là đồng nghiệp trong nha môn đều vô cùng tò mò. Trong đó mỗ quan viên Khâm Thiên Giám biết được đồng liêu tham gia khảo thí chỉ được 70 phân, trào phúng đến gọi là khủng khiếp. Vị giám hầu này chịu không nổi tức giận này, trực tiếp đi tìm Sở Từ, yêu cầu mua một phần dạng cuốn trở về cho vị đồng liêu kia làm một lần. Sở Từ lúc trước ấn dư nhiều một chút, chính là vì sợ có người nào sẽ muốn lưu lại sư tập một bản. Lập tức liền lấy ra so với hắn mua tới cao gấp đôi bán cho người này. Người này đem tờ bài thi này lấy về Khâm Thiên Giám. Đại gia liền vây quanh ở một chỗ xem đề. Vị mở miệng chào phúng kia sau khi làm mấy đề, liền trực tiếp hướng vị giám hầu kia xin lỗi. Những nha môn khác cũng đã xảy ra việc này. Những người vốn dĩ dõng dạc đều trực tiếp bị bài thi khó khăn này vả mặt. Sở Từ thiết chí tỷ lệ khó dễ là 6:4. Người bình thường đều có thể đạt được khoảng 60 phân. Nhưng mà lại hướng lên trên liền có chút khó khăn. Người tìm tới nha môn nhiều. Sở Từ liền đem mấy chục tờ bài thi dư lại đặt ở gian trà lâu kia bán. Muốn 2 đồng bạc một tờ. Chính mình cầm đi. Thời gian phỏng vấn định ra ở ngày 14 tháng 6. Sở Từ ra vài đạo đề. Mỗi người đều là đề mục giống nhau. Người phỏng vấn này thỏa thuê đắc ý mà tiến vào. Sau đó vẻ mặt mộng bức mà đi ra. Xin hỏi ngươi đối với hai chữ phu tử này giải thích như thế nào? Xin hỏi ngươi cho rằng, muốn trở thành một người phu tử tốt, hẳn là phải có những điều kiện gì? Xin hỏi nếu học sinh của ngươi không quá nghe lời, ngươi sẽ quản giáo bọn họ như thế nào? Bọn họ cho rằng Sở Từ sẽ làm bọn họ tại chỗ viết thơ làm văn. Ai biết lại là ba cái vấn đề này. Hơn nữa, khi đưa ra câu hỏi cuối cùng, hắn còn sẽ đề cử ra các loại ví dụ, hỏi đến người khác cứng họng mới ngừng. Khi nào, làm một vị phu tử đều khó khăn như vậy? Làm phu tử còn không phải là dạy bọn họ niệm thư, viết chữ. Những thời gian khác đều là nhàn nhã ngồi uống trà. Sở Từ cùng hai vị tiến sĩ tốn thời gian một ngày, đem hơn 50 thí sinh này phỏng vấn một lần. Lúc phỏng vấn, ngoài trừ hỏi 3 vấn đề ở ngoài, Sở Từ còn bỏ thêm một ít vấn đề nhỏ tâm lý học. Từ trong câu trả lời của bọn họ đại khái có thể biết một chút tính cách cùng đặc điểm của bọn họ. Sau khi cùng hai vị tiến sĩ thương lượng qua, Sở Từ đem người cực đoan dễ giận, tính tình lãnh đạm đều loại trừ đi. Lưu lại trên cơ bản đều là tính tình ôn hòa nhưng hành sự có chừng mực, không đến mức bị học sinh dắt mũi. Bọn họ tuy còn có chút khuyết điểm, nhưng hẳn là không tồi. 15 người được lưu lại thật cao hứng. Bọn họ có một số ở thư viện bên ngoài dạy học, có một số người làm chút việc vặt vãnh ở nha môn khác. Trong bọn họ phẩm cấp cao nhất cũng chỉ có chính bát phẩm. Kỳ thật này tính là khá tốt. Rốt cuộc thi đình đầu danh trạng nguyên lang vừa mới bắt đầu phái quan cũng chỉ có lục phẩm. Sau khi tới Quốc Tử Giám, bọn họ trước sẽ bắt đầu từ học chính. Tuy rằng cũng chỉ là chính bát phẩm, nhưng đãi ngộ lại so với nơi bọn họ ở trước đây tốt hơn quá nhiều. Sở Mỗ trước thay mặt mọi người trong Quốc Tử Giám hoan nghênh các ngươi gia nhập. Thỉnh các vị buổi sáng ngày mai mang theo lý lịch hoặc là cử nhân công văn của mình đi lại bộ đóng ấn. Đến lúc đó Quốc Tử Giám bên này sẽ phái người hợp tác xử lý. Còn có, buổi chiều ngày mai đầu giờ Mùi, thỉnh các vị tới Quốc Tử Giám một chuyến. Vâng, Những phu tử mới nhậm chức này đều thực nghe lời. Sau khi Sở Từ đưa bọn họ tiễn đi, mới phát hiện Quốc Tử Giám so với ngày thường an tĩnh hơn quá nhiều. Bận quá nên đã quên mất. Ngày mai là ngày nghỉ hưu, Mộc cũng nhớ không nổi. Sở Từ cười lắc đầu. Đại nhân làm việc cẩn trọng. Quả thật là tấm gương của chúng ta. Chấm. Sở Từ nhướng mày đánh giá liếc Hà Bình một cái. Tựa hồ đang hỏi từ khi nào tiểu tử ngươi cũng học được vuốt mông ngựa. Hà Bình cười hắc hắc. Ta ngày ngày đi theo bên người đại nhân ngài. Thế nào cũng phải học được vài thứ a. Sở Từ vốn dĩ cười. Rồi sau đó mặt cứng đờ. Ta đi, tiểu tử này là đang nói vuốt mông ngựa là do học từ hắn sao? Hoàng thượng thánh minh, cũng may có hoàng thượng duy trì cùng các vị đại nhân tương trợ. Vì thần mới có thể mời chào đến 15 vị hiền tài. Có bọn họ gia nhập, vì thần tin tưởng, Quốc Tử Giám nhất định sẽ trở nên so với trước đây càng tốt. 15 là ngày đại triều. Sở Từ đứng ở trong đại điện cùng hoàng thượng hội báo tình huống. Sở Tư Nghiệp lần này thông báo tuyển dụng khảo thí làm cho thật là thanh thế to lớn. Hiện giờ đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận chuyện này. Bản quan còn nghe nói, Sở Tư Nghiệp làm ra cái gì thang điểm bài thi 100. Còn dùng con số cụ thể để tới đánh giá việc học người. Không biết có phải là thật hay không? Hỏi chuyện chính là Bảo Hòa Điện Đại học sĩ Trương Đại Nhân. Đúng vậy, chủ yếu là văn chương thơ từ đại gia mỗi người mỗi sở thích. Nếu theo một mình ta yêu thích đi tuyển, không khỏi có chút không công bằng. Còn không bằng ra một chút đề mục cố định, để thể hiện sự công bằng. Sở Từ nghiêm trang mà trả lời. Thì ra là thế, phương pháp này thật hay. Lão đại nhân vuốt vuốt chòm râu. Gật đầu nói, đa tạ đại nhân khích lệ. Hạ quan đợi lát nữa liền cho đại nhân một tờ bài thi. Làm đại nhân có thể cẩn thận xem xét. Đúng rồi hoàng thượng, lần này toàn quân đại bỉ võ. Học sinh Quốc Tử Giám chúng ta đều đến xem cuộc so tài. Sau còn viết rất nhiều bài văn ra. Vì thần chọn mấy thiên tốt cầm đi khắc ấn thành thư. Hiện giờ thư đã lấy về. Đặc biệt dâng lên cho bệ hạ một quyển. Nga, trình lên đây đi. Đợi lúc chẫm nhàn hạ nhất định lật xem một chút. Hoàng thượng nói. Không biết có phải hay không bởi vì Sở Từ nói nhiều chuyện về học sinh Quốc Tử Giám. Cho nên hoàng thượng cũng đối với bọn họ coi trọng lên. Sở Từ đem thư trình đi lên. Rồi sau đó lui trở lại ngoài điện. Ngoài điện rất nhiều quan viên đều lấy ánh mắt hâm mộ ghen tị đối với Sở Từ. Đồng dạng là quan lục phẩm. Làm quan chênh lệch sao lại lớn như vậy đâu. Sau khi hạ triều, Sở Từ vội vã mà ra cửa cung. Sau đó phân phó Trương Hổ đem thư trước đó đã chuẩn bị tốt dọn lại đây. Lúc sau liền giống như người trên đường phát tờ rơi. Gặp người bước ra liền hướng trong tay đối phương nhét một quyển. Triệu đại nhân dừng bước. Hạ quan Sở Từ bái kiến đại nhân. Nơi này có một quyển văn tập đưa cho đại nhân. Vọng đại nhân không cần ghét bỏ. Bản quan nhận lấy. Đa tạ Sở Tư Nghiệp đặc biệt tặng thư cho Triệu mỗ. Đại nhân, hạ quan sở dĩ ngăn lại ngài. Ngược lại cũng không phải chỉ là vì chuyện tặng thư. Ta còn muốn cùng đại nhân tán gẫu một chút chuyện có liên quan đến chuyện Quốc Tử Giám mượn một viện quan từ binh bổ. Không biết đại nhân nhưng có rảnh. Sở Từ hỏi, mượn quan viên binh bổ. Triệu đại nhân lặp lại một câu. Bỗng dưng chợt nhớ tới là lần trước lúc thường triều Sở Từ ở trước mặt hoàng thượng đề qua. Bản quan có chuyện quan trọng trong người. Sở Tư Nghiệp nếu tiện, không bằng sáng mai lại binh bổ. Lúc sau lại chậm rãi thương nghị. Đa tạ đại nhân, chỉ là cái gì? Triệu đại nhân ngày thường đều là cùng võ tướng giao tiếp. Tính tình cũng là tương đối ngay thẳng. Thấy Sở Từ nói chuyện ấp a ấp ốm. Không khỏi nhíu mày, chỉ là binh bộ thật khó vào. Hạ quan lần trước đi đến, liền đại môn đều không có bước vào được đi. Có thể thấy được đại nhân chị hạ có cách. Ngay cả người gác cổng đều cùng những người khác có điều bất đồng. Cho nên, Sở Từ cả gan thỉnh đại nhân cấp một tín vật, làm cho hạ quan có thể tiến vào binh bộ đi cùng đại nhân thương nghị. Binh bộ thượng thư vừa nghe, mặt đều đen xuống, y xả ra một nụ cười. Đối Sở Từ nói, Sở Tư Nghiệp không cần lo lắng. Ngày mai ngươi lại qua đây. Bản quan bảo đảm sẽ không có người ngăn cản ngươi. Nói xong, y vung tay áo liền đi. Sở Từ không để ý đến cảm xúc y. Dù sao mục đích của hắn đã đạt thành. Hắn đứng ở ngoài cửa lớn, tiếp tục gửi thư cho các quan viên. Sở Tư Nghiệp, ngài nhưng đã trở lại. Sở Từ giữa chưa trở lại Văn Hưng Phường, phát hiện có một người đứng ở trước cửa hắn. Tập trung nhìn vào, mới phát giác là chủ sự Tây Giang hội quán. Không biết ngươi tìm Sở Mỗ có chuyện gì. Hôm nay sáng sớm đưa tới mấy phong thư tín của ngài. Tiểu nhân sợ chậm trễ chuyện của Sở Tư Nghiệp, cho nên sáng sớm liền ở đây chờ. Làm phiền, Sở Từ khó nén vui sướng trong lòng. Đợi sau khi tiễn đi chủ sự, liền gấp không chờ nổi mà ôm thư từ trở về phòng. Hắn mở ra đầu tiên chính là thư tín của Tần Phu Tử. Hắn rất muốn biết, tiên sinh nhà hắn đối với tấm biển kia nghĩ như thế nào. Cách chương.